Minh Tranh có thể ngửi thấy mùi thức ăn, anh thu hồi tầm mắt rồi nghiêm mặt nói, có một hạng mục lúc trước là em phụ trách cùng tôi trở về công ty một chuyến. La Văn Anh vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng bây giờ là lúc tan việc. Ít cô nên minh bạch ở vị trí của cô, có một số việc cô phải tự biết bản thân có trách nhiệm. Cũng là anh dạy tôi, làm việc không cần quá liều mạng, còn chưa nói, hào khôn là. gocchuyenaudio.com, công ty của anh tôi chỉ là một kẻ làm công ăn lương, một hạng mục còn con này được hay mất nói thẳng ra là cũng không ảnh hưởng nhiều đối với tôi, anh còn có việc gì sao? La Văn Anh nói xong muốn đóng cửa, Minh Tranh bước lên lấy tay ngăn lại, íp đây không phải là phong cách làm việc của em. Cái gì là phong cách mọi người đều có thể thay đổi nói chi là tôi. La Văn Anh không muốn nghe anh nói lời thừa, anh là tổng giám đốc của Hào Khôn, có chuyện gì mà anh không giải quyết được cơ chứ? Minh Tranh đứng chắn trước mặt cô, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Không có gì để nói. La Văn Anh thấy anh đứng bất động, tôi còn đang nấu thức ăn trong bếp, không tiễn. Nói xong, lại muốn đóng cửa lần nữa. Minh Tranh vẫn cản trở không chịu, dứt khoát dùng sức đóng lại, đưa tay hướng về phía anh đẩy ra đi đi. Minh Tranh bị cô đẩy lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, anh thuận thiên nắm chặt cánh tay cô ôm cô vào trong vòng ngực nhằm hướng phòng khách đi vào. Cách chương.